Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký của Trung tá Đinh Thị Vân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có nhan đề Tôi đi làm tình báo. Cuốn hồi ký kể lại về quãng thời gian nhận nhiệm vụ đặc biệt đi sâu vào trong lòng địch, tổ chức lưới tình báo, khai thác các nguồn tin quân sự, phục vụ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đây là những dòng hồi ức chân thành của một nữ cán bộ tình báo mà các tình tiết câu chuyện không có những pha ly kỳ, gay cấn. Nó bình dị như cuộc sống hàng ngày, mặc dù luôn đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh. Nó cuốn hút bởi những thử thách tất nhiên và ngẫu nhiên của nhiệm vụ, của hoàn cảnh, khi trong tù, khi ngoài đời, cùng những trăn trở trước biết bao nhiêu nhức nhối của xã hội và gia đình cần phải đấu tranh để chiến thắng, và cũng là xác định nghĩa nước, tình nhà, thấu đáo, trọn vẹn. Mời các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi phần 1. Khoảng cuối tháng 6 năm 1954, một thời gian ngắn sau khi ta giành chiến thắng lịch sử, tiêu diệt hoàn toàn quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thì tôi nhận được quyết định của trên điều động lên công tác ở Cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Đồ ấy tôi đang là huyện ủy viên của huyện ủy Xuân Trường và ở trong Ban chấp hành Tỉnh hội Phụ nữ tỉnh Nam Định. Tôi cũng biết không riêng gì tôi mà còn có một số huyện ủy viên nữa được đảng bố trí chuyển sang công tác này để sẵn sàng đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới sắp tới mà chúng tôi chưa được biết rõ. Đúng lúc quân Pháp đang phải rút khỏi Bùi Chu rồi tiếp tục mò cả Nam Định, Hà Nam để tháo lui về Hà Nội, tôi không phải đi đường vòng nữa mà theo luôn đường qua Cổ Lễ. Tôi lên ở ngay trong thành phố Nam Định vừa được giải phóng. Tôi cảm thấy rất phấn chấn, dẫu bây giờ có phải đi xa thì mình cũng đã được chứng kiến việc giải phóng quê hương tỉnh nhà, nơi mình đã hoạt động cho đến ngày cuối cùng. Vào thành phố Nam Định gặp các đồng chí quen ở cơ quan tỉnh đang thu hồi giấy, loại giấy thông hành của bọn địch cấp cho nhân dân để cấp giấy khác. Tôi liền xin một cái để tiện việc đi lại sắp tới của mình trong vùng địch tạm chiếm. Tìm mãi, lựa chọn mãi, qua hơn 100 chiếc, tôi mới tìm được một cái hợp với mình. Tuy có nhiều hơn tôi 3 tuổi và là họ Trần, Trần Thị Mỹ. Hai hôm sau thì tôi có mặt tại cơ quan Cục Tình báo, lúc bấy giờ đặt ở Xuân Mai, Hà Đông, ở ngay trong nhà của một người dân gần với đường số 6, đường đi qua Xích Thổ, Chi Nê, rồi qua một vùng thuộc Khu Trắng, Hà Đông. Thật là vất vả. Nghiên cứu tình hình, nghe phổ biến nhiệm vụ có 3 ngày, sang ngày thứ 4 tôi nhận được chỉ thị vào Hà Nội. Anh Nguyễn Trọng Sĩ, người trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi, bảo rằng vì tôi đã có thời gian sống ở Hà Nội nên phải tự tìm lấy chỗ đứng chân rồi từ đó phát triển rộng ra. Đã quen với việc hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, không phải chuẩn bị gì nhiều, tôi lên đường ngay. Cô gái dẫn đường và làm liên lạc cho tôi mới chừng ngoài 20 tuổi. Tên là Hà, có khuôn mặt tròn, nước da bánh mật, hai mắt lúc nào cũng lóng lánh như gương, trông rất linh lợi. Bấy giờ để che mắt mọi người, chúng tôi đã đóng vai chị dâu, em chồng, ngụy trang dưới câu chuyện. Tôi dẫn cô em chồng đi thăm chú ấy, đang ở trong quân đội quốc gia. Tôi bảo cô Hà đưa tôi đến ngay ngã tư Tràng Tiền, gần chỗ bán hoa đối diện với hiệu Goda ngày xưa, bây giờ là cửa hàng bách hóa tổng hợp Tràng Tiền. Hai chị em dắt tay nhau sang đường vào hiệu Gonda, sau đó tôi bảo Hà ở lại, rồi một mình tôi quay lại chỗ quầy bán hoa, mở gói chầu lấy một miếng ăn, vờ như đang đứng chờ ai vậy thôi. Thật ra tôi đang chờ một người quen cách đây đã 10 năm, bà Cả Dòe, nhà ở làng Ngọc Hà, chính là bà bán hoa ngồi ở ngăn giữa kia. Lúc vừa đến đây tôi đã nhìn thấy bà ấy, lòng khấp khởi mừng thầm nhưng chưa tiện nói cho cô Hà biết. Bà Cả Dòe sống trong một gia đình làm ăn nề nếp, có nhiều người thân tham gia cách mạng từ trước ngày khởi nghĩa. Cô Lộc, em gái bà, là vợ một đồng chí đã hy sinh. Bà rất quý tôi, coi tôi như một đứa em. Một phần cũng vì hồi trước tôi cùng hoạt động và rất gắn bó với người em gái, con ông cậu của bà, thường gọi là cô La. Thêm nữa, có một thời gian khá dài, tôi đã dẫn cháu Mẫn và cháu Năng, hai đứa con trai của anh cả tôi, đến trò học trong nhà bà. Ngày ấy, sau khi chị dâu cả của tôi mất, tôi đã phải nuôi các cháu giúp anh. Với mối quan hệ như vậy, tôi tin là bà cả Dòe vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng bây giờ, thời gian cách xa đã 10 năm, lại do yêu cầu của nhiệm vụ mới, tôi phải hết sức thận trọng, chứ không thể tùy tiện được. Tôi đã suy tính là mình không nên ra mặt nhận bà ấy vội, dẫu sao cũng cần thử thách cái đã. Tôi đã đứng ở một chỗ để cho bà ấy có thể nhìn thấy mình. Nếu nhận ra mình, bà ấy gọi vào ngay thì đó là một biểu hiện tốt. Còn nếu như thấy mình rồi mà bà vẫn tìm cách để lảng tránh, thì có nghĩa là tình cảm đã nhạt. Có thể do tình hình gay go mà bà ấy không dám tiếp xúc với mình, thì như thế mình cũng không thể tin cậy vào bà ấy được nữa. Tôi đứng nhìn về phía nhà hát lớn, ra vẻ đang lơ đãng không để ý đến ai. Nhưng thực ra tất cả tâm trí đều đang tập trung hết về phía bà cả Dòe chờ đợi. Những chiếc xe đạp, xe xích lô, xe kéo đan nhau qua ngã tư, chuồng kêu gian gian. Xe ô tô nhà binh, xe taxi vụt qua, lao rầm rầm về phía phố Huế. Tiếng trẻ em giao báo, giao bán bánh mì. Một cái ngã tư thật là náo nhiệt. Nhưng tôi thấy tất cả cứ chập chờn quanh mình, chẳng có gì đáng thu hút đối với mình cả. Bởi tôi đang phải chờ đợi một tiếng gọi thân quen từ quầy bán hoa kia. Mặt khác, tôi vẫn chưa nguôi bị khuấy động trước nhiệm vụ mới mà tôi thấy nó rất phức tạp và không ít khó khăn. Lúc này đây, những điều các đồng chí ở trên cục dặn dò, nhất là ý kiến của anh sĩ, vẫn như vẳng vẳng bên tai. Phải làm sao biết được những ý đồ chiến lược của quân thù, tình hình viện trợ của chúng có gì mới, trang bị của chúng có gì mới, khả năng tổng động viên của bọn chúng đạt đến đâu, chúng nó đang âm mưu gì, Mỹ sẽ nhảy vào bằng cách nào, vân vân. Những điều biết được ấy có giá trị bằng sức mạnh của hàng sư đoàn. Rồi, công việc gây dựng cơ sở trong hàng ngũ địch hoặc luồn người của ta vào trong các cơ quan đầu não của chúng phải lấy đạo lý, nhân nghĩa mà chuyển hóa con người để họ thực sự có lý tưởng chiến đấu phục vụ cách mạng, chứ không phải làm cái việc bán tin tức tình báo cho mình. Thực tình, ngay cả đến lúc này, tôi cũng chưa thể lường hết được những khó khăn trong công việc mình phải làm nó như thế nào đây. Để có thể nắm được bao nhiêu điều hệ trọng đến như vậy, người biết những vấn đề chiến lược thường nằm ở cơ quan đầu não, mà ở đấy ý thức chống đối cách mạng lại rất quyết liệt. Nhưng rõ ràng phải tổ chức được mạng lưới ở những nơi đó mới có thể thực hiện được kế hoạch công tác. Công việc khác nào một bài toán vô cùng hóc búa mà giờ đây tôi mới bắt đầu đặt những phép tính đầu tiên để đi tìm ra đáp số. Giữa một thành phố mà bọn địch hãy còn lúc nhúc đủ loại, công an, mật thám, chỉ điểm, bọn lính mũ nổi xanh, chúng có thể bất ngờ dí súng vào sau lưng mình, tình nghi là Việt Minh Cộng sản, thì liệu các phép tính đầu tiên để lần làm đáp số sẽ ra sao đây? Khi cấp trên không cho tôi một cơ sở nào ở trong nội thành để có thể bắt liên lạc, biết là rất khó khăn cho tôi, nhưng tôi tin là mình sẽ có thể vượt qua được. Bởi vì hồi huyện ủy phân công về xây dựng cơ sở khôi phục phong trào ở Xuân Trường, tôi cũng đã phải đứng trước những thử thách có khác gì bây giờ, có khi còn hơn nữa. Nhưng rồi bắt đầu từ chính xã mình, tôi đã lần lần nhóm họp được hầu hết các cấp ủy, phục hồi lại sự hoạt động của các chi bộ, phổ biến được đầy đủ nghị quyết của huyện ủy về nhiệm vụ đấu tranh ở vùng sau lưng địch. Chỉ có điều vào đây nó khác với vùng nông thôn ở quê tôi. Ở đây, giữa chốn thành thị hoa lệ mà tôi thì lại là một người kiểu quê mùa, răng đen ăn trầu, tôi phải xoay sở ra sao để có thể hòa nhập được vào một cuộc sống khác biệt này và phải lo tròn một công việc không giống với công việc trước đây ở địa phương. Lại đúng vào lúc bọn giặc Pháp đã rút khỏi vùng Nam Định, Ninh Bình, bọn phản động ở khu vực Bùi Chu, Xuân Trường chạy theo bọn chúng lên đây không phải là ít. Chúng có thể nhận ra mình, chỉ cho bọn giặc bắt mình chẳng kể lúc nào. Vậy mà theo kế hoạch thời gian cục đã sắp xếp, thì sau một tháng tôi phải chuẩn bị xong các cơ sở, ăn, ở, đi, lại và mọi thứ giấy tờ hợp pháp. Hẳn là cấp trên cũng đã hiểu và tin tôi nên mới giao nhiệm vụ một cách khẩn trương mà không hề cho tôi qua một lớp học nghiệp vụ nào. Chuẩn bị cơ sở, công việc không khác gì mấy khi tôi làm nhiệm vụ của huyện ủy năm nào, chỉ có mục đích của công việc bây giờ là khác hẳn. Đúng vào lúc có hai vợ chồng tiên sĩ quan người Pháp đi sát qua trước mặt tôi, còn mụ vợ ôm bó hoa lây ơn hồng, liếc nhìn tôi khẽ nhún vai, thì bỗng có tiếng gọi giật từ phía quầy bán hoa. Cô Vân! Tôi nhận ra ngay đó là tiếng của bà cả Dòe. Như thế là bà ấy vẫn quý mến mình. Tiếng gọi thốt lên vẻ xúc động bàng hoàng. Tôi quay nghiêng người như để tìm kiếm. Đây, đây cơ mà! Bà cả Dòe vừa nói, vừa rời khỏi quầy hàng, chạy ra ôm chầm lấy tôi. Sao không đến chỗ tôi ngay mà cứ còn đứng tha thần ở đây làm gì? Bà, em cũng đang để ý tìm bà đây. Mấy con mụ đầm xòe nó xúm xít mua hoa nên chẳng biết bà ngồi chỗ nào. Bà cả Dòe hối hả lôi luôn tôi vào trong quầy hàng và cứ hỏi thăm rối rít hết chuyện này đến chuyện khác. Thế cháu Mẫn với cháu Năng nhà cô bây giờ nó làm gì? Thấm thoát vậy mà đã 10 năm có lẻ rồi đấy. Bà vừa nói vừa cầm lấy cổ tay, tôi cười cười rồi lại hỏi tiếp. Tôi chồng cổ vẫn chẳng thấy già, vẫn cứ xinh đẹp duyên dáng như ngày nào. Bà cả Dòe vui tính và rất nhiệt tình, gặp được bạn bè lâu năm xa cách thì cứ chuyện trò liên miên quên cả bán hàng. Bà kể cho tôi nghe từ chuyện cô La, em gái của bà, gửi con vào trong này cho ông ngoại trông cháu, đến chuyện lựu đạn nổ ở chợ Đồng Xuân, rồi đến chuyện lính Tây, lính Ngụy bị thương mãi ở trên mặt trận Điện Biên Phủ, trở về đây hàng lô hàng lốc. Bà nói giọng khi to, khi nhỏ, khi thì thầm như đang bàn chuyện bí mật. Chúng nó thua to rồi, có phải không cô? Bà lấy chậu bổ một quả cau mới, tròn miếng vỏ tươi đưa cho tôi, rồi lại cười cười cầm cổ tay tôi hỏi, thế cậu ấy bây giờ ở đâu, hai người được mấy cháu rồi? Hiếm hoi lắm bà, nhà em vẫn làm nghề chữa bệnh như cũ thôi. Tôi giấu biệt sự thật của gia đình mình mà thực lòng cũng có phần bối rối, vì trong tâm tư tôi rất muốn thổ lộ với bà ấy. Nhưng yêu cầu của công tác này tôi đâu có thể buông thả tình cảm. Với lại cái chuyện riêng của tôi có kể ra chắc bà ấy cũng không thể nào hiểu ngay được. Hôm lên cơ quan, nghe đồng chí phụ trách hỏi về tình hình gia đình xem đã thu xếp ổn thỏa chưa. Tôi nghĩ rằng đối với người chỉ huy của mình có thể giải bày được, nhưng tôi cũng chỉ trả lời. Tôi đã giục chồng tôi đi lấy vợ rồi. Đồng chí ấy ngạc nhiên, sao? Chị nói sao? Tôi đã thu xếp cho anh ấy lấy vợ và anh ấy đã có vợ, một cô gái nết na, chịu khó, công tác cùng cơ quan, có điều kiện để chăm sóc anh ấy. Thế là tôi được rảnh rang làm nhiệm vụ. Tôi vẫn chưa hiểu. Đấy, ngay cả đồng chí phụ trách cũng không thể hiểu ngay được câu chuyện riêng tư của tôi, mà sự thật đúng là như vậy. Bởi vì với mẹ tôi và các anh chị trong gia đình, tôi cũng đã nói mãi mới được mọi người đồng tình để vợ tôi lấy vợ. Vận động xong bên họ nhà mình, tôi còn phải vất vả mới thuyết phục được bên họ nhà chồng. Lúc đầu không ai tin lại có thể như thế, bởi vì mọi người đều biết rõ là tôi rất yêu quý chồng và vợ chồng tôi cũng rất thương yêu nhau. Lấy nhau bao nhiêu năm trời là bấy nhiêu năm sống bên nhau vui vẻ, thuận hòa. Anh ấy ở Sơn Tây, tôi cùng theo lên Sơn Tây. Khi anh ấy về Hà Nội, tôi theo về Hà Nội. Nhưng không ai hiểu tấu nỗi băn khoăn của tôi đối với nhiệm vụ cách mạng. Cái hồi cả hai vợ chồng lên công tác ở chiến khu 14, sau đó anh ấy bị ốm, tôi đã phải xin nghỉ việc để đưa anh về quê, trông nom thuốc thang. Để anh đi một mình thì không đành lòng, mà theo về là phải bỏ công tác. Ngày ấy rời khỏi chiến khu 14, tôi cảm thấy có lỗi với đảng, với nhân dân, nhưng nếu không đưa anh ấy về chăm sóc thì tình nghĩa vợ chồng cũng không trọn vẹn. Từ bấy trở đi, cứ mỗi lần phải chia tay nhau là một lần chúng tôi bịn rịn không muốn xa cách nhau. Tôi thì lo cho anh ấy thiếu người trông nom khi đau yếu, anh ấy thì lại lo cho tôi phải vào nơi gian lao nguy hiểm. Một lần tiễn tôi vào công tác trong vùng sau lưng địch, anh khóc. Tôi ghi sâu trong lòng tình thương yêu của chồng, dấn bước ra đi với nỗi băn khoăn dằn vặt không nguôi. Một lần về tỉnh họp, nghe các chị trong cơ quan kể lại, nhà tôi thường tìm đến hỏi thăm tin tức về tôi, lần nào cũng khóc. Tôi thấy lòng không yên, nếu cứ để anh phải lo nghĩ về mình thì cũng khổ cho anh, mà mình thì cũng không yên tâm để làm nhiệm vụ được. Muốn lo trọn phận sự với gia đình thì chỉ có cách là thôi công tác. Tôi không thể làm như vậy được. Vậy thì chỉ còn có một cách là khuyên anh ấy lấy người khác để về phía anh đã có người chăm sóc, về phía mình cũng được yên một bề. Cũng là để anh không còn phải lo lắng cho mình nữa. Suy nghĩ đắn đo mãi rồi tôi mới quyết định được như vậy. Nhưng sau khi trình bày với tỉnh hội, nghe các đồng chí ấy hỏi, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Thì lại thấy bồn chồn trong dạ. Thực tình tôi đã phải trải qua biết bao đêm trằn trọc, không tài nào chợp mắt được, để tự định đoạt lấy công việc nó hệ trọng đến cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Tôi biết như vậy tôi sẽ không còn được anh chăm sóc như những năm sống với nhau ở Sơn Tây, Hà Nội. Anh lo cho tôi từ quả bồ kết gội đầu, cuộc đời rồi sẽ mất đi tình yêu thương của chồng, vĩnh viễn mất đi. Có đêm nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lòng trống trải, bâng khuâng, lại ngồi dậy thắp đèn, nhìn quanh ngó quẩn, rồi lại nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, muốn cho quên đi tất cả mọi kỷ niệm, nhưng không sao quên được. Lúc này nghe tôi nói vậy, bà cà rè than ngắn thở dài. Người ta ai cũng có cái số cả cô ạ, à. Em nó là vất vả nhất nhà đấy. Nói đến đây, bà ghé sát vào tai tôi thì thầm. Vẫn làm việc ngoài kháng chiến. Bà nói rất nhỏ, khẽ mỉm cười, hai mắt sáng lên, lộ rõ vẻ tự hào về người em gái của mình. Quy hóa quá, tôi cũng thấy thực sự là mừng. Thế cô ra đây có việc gì mà trông có vẻ lo âu tất tả vậy? Tôi chỉ chờ một câu hỏi như thế, liền trả lời. Ở nhà quê sinh sống nó khó khăn quá, nên em ra đây muốn nhờ bà xem có chạy chợ được thứ hàng gì thì nhờ bà chỉ dẫn cho. Với lại chị em cũng có chút việc riêng muốn nhờ bà. Sao, lại còn có ai đi cùng với cô à? Tôi liền kể cho bà cả rè rõ về cô em chồng, cô Hà, chẳng may gặp phải cái cảnh ngộ gia đình éo le bất hạnh. Chú ấy đi lính, đâu như đóng ở bên Gia Lâm, chẳng biết nghe lời cái con bé nào, nó dỗ ngon dỗ ngọt mà không còn biết đến vợ, đến con ở nhà nữa. Thằng bé cháu lên 4 rồi đấy, em phải dẫn cô ấy đi tìm để hỏi xem chú ấy định thế nào. Nếu không yêu thương nhau nữa thì giấy trắng mực đen ghi ra đấy vài chữ, ký vào để cho trai đi lấy vợ, gái đi lấy chồng. Đàn bà hoa nở có thì, em đến đây cốt là để nhờ bà tìm thuê giúp cho một chỗ ở, hẹp cũng được, kê vừa một cái giường thôi cũng được. Hai chị em ở một thời gian, làm cho xong công việc đó, rồi có buôn bán gì mới yên tâm mà buôn bán được. Miễn sao qua cái thời tao loạn này. Tội nghiệp, cô ấy còn trẻ mà lại nết na không ai bằng. 5-6 năm trời ở nhà chồng, không hề có điều tiếng gì với ai. Bà xem thế nào, giúp cho. Do khổ, bà cà rè rưng rưng nước mắt nhìn tôi, vẻ xót xa thật sự. Rồi bà cầm lấy hai bàn tay tôi lắc lắc. Thôi còn phải đi đâu nữa. La lành đùm lá rách. Hai chị em cứ về ngay nhà tôi thôi mà. Thế mợ ấy đâu? Em nó ở trong hiệu kìa. Tội nghiệp. Cô sang dẫn mợ ấy về đây. Tôi mua miến hai chị em ăn đã rồi hẵng về. Được lời như cởi tấm lòng. Tôi vội vàng sang hiệu Goda tìm cô Hà. Lòng yên tĩnh không còn phấp phỏm lo âu nữa. Những tưởng chân ướt chân ráo vào đây, ngày đầu tiên hai chị em sẽ phải ngủ hàng, ngủ quán, vậy mà ở hiền gặp lành. Đêm đã khuya, mọi người đi ngủ hết rồi, cô Hà cũng đã được một giấc đẫy, nhưng tôi vẫn muốn trò chuyện với bà cà rè. Ngày mai bà ấy sẽ ra quầy bán hoa, không dễ gì mà theo ra khơi chuyện được. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Câu chuyện xoay quanh từ công việc buôn bán, buôn thứ gì thì nhàn, buôn thứ gì thì hót được bạc, nhưng mà phải chịu vất vả cực nhọc, rồi đến chuyện quê hương làng nước, những người quen thân, ai còn ai mất. Mãi đến khuya, bà cà rè mới như chợt nhớ ra, liền quay qua hỏi tôi xem có biết một cậu tên là Tuyền, quê cũng ở Xuân Trường. Tôi ngờ ngợ nhớ tới cậu Tuyển hoạt động hợp pháp trước đây, bề ngoài là nhà giáo, nhưng thực ra lại là phó bí thư chi bộ. Có, tôi trả lời, nhưng đề phòng có sự nhầm lẫn, tôi phải hỏi lại, nhưng có những mấy Tuyển kia, không biết là Tuyển nào. Cậu này đang học để thi tú tài, gần một năm nay cậu ấy trọ học ở đằng nhà bà chị tôi. Chị cả Nghiễm, cô cũng biết đấy. Thế thì đúng rồi, chỉ có cậu Tuyển giáo viên phó bí thư chi bộ này mới có thể đủ lực học để thi tú tài. Thì ra, sau thời gian bị bọn địch bắt giam, khi được ra, anh chàng đã chạy vào đây. Nếu đúng là hắn thì có thể liên lạc được, bởi vì tôi nghĩ rằng những người đã đi kháng chiến trong một hoàn cảnh nào đó phải ngưng hoạt động thì không phải là lửa cách mạng trong lòng họ đã nguội tắt. Sáng hôm sau tôi đã lần tìm đến ngay nhà bà Cả Nghiễm để kết hợp hỏi thăm thì thấy đúng là cậu Tuyển, phó bí thư chi bộ thật. Tôi mừng quá, cậu ấy cũng rất mừng khi được gặp lại tôi. May sao cậu ấy lại biết được rất nhiều cán bộ của Nam Định bị bọn địch truy lùng ở địa phương chạy lên đây. Cậu ấy còn biết rõ từng người ở đâu tốt xấu ra sao. Tôi chú ý ngay đến một người ở hàng bột. Cô Oanh. Tôi quen Oanh từ lâu. Cô ta là cán bộ phụ nữ của huyện Xuân Trường. Sau khi địch chiếm hết tỉnh Nam Định, phần vì chồng đã hy sinh, một phần cũng bởi bọn giặc nô khủng bố ác liệt quá, Oanh đã xin phép tổ chức cho hai mẹ con hồi cư, kiếm việc gì làm để sinh sống nuôi con, cốt sao được yên thân. Tuyển cho biết là hiện nay cô ta đã lấy chồng. Anh này trước làm ở phủ thống sứ, đến khởi nghĩa, có hoạt động cho ta. Khi bọn Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa thì lại tiếp tục ra làm cho Pháp. Tuyển thì thầm, bây giờ đâu như làm việc ở trong phòng tổng động viên của Pháp ấy bác ạ. À. Đây là một phòng trực thuộc của cao ủy Pháp tại Đông Dương. Anh ta không phải là người xấu đâu, em có nhận xét như vậy. Bởi anh ta làm vậy chẳng qua để cầu an thôi. Tôi chú ý đặc biệt đến các vị trí công việc ở phòng tổng động viên của chồng cô Oanh. Trên đường đến phố Hàng Bột để tìm gặp cô Oanh, tôi khấp khởi mừng thầm, lòng rất thanh thản. Tôi đã dự kiến hết mọi tình huống xấu, kể cả trong trường hợp nếu chồng cô ấy lại không được như cậu Tuyển nhận xét. Anh ta báo cho địch bắt mình. Cái khó nhất là làm thế nào đến gặp, nói được những điều mình cần nói, mà vẫn bảo đảm được bí mật an toàn. Tôi dự tính phải đi làm hai bước, gặp vợ trước để tìm hiểu thái độ của chồng, rồi sẽ tìm gặp cả hai vợ chồng sau. Tôi đón Oanh ở lối cô ấy thường đi chợ về, cũng đã tính toán sẵn rằng nếu cô ta nhận ra mình mà không có dám mời vào nhà thì cũng không nên vào nữa, cắt luôn. Còn khi đã ngồi chuyện trò được với nhau rồi thì phương châm hành động của tôi là vừa táo bạo vừa khôn khéo. Ôi, chị! Oanh vừa nhìn thấy tôi đã chào vồn vã ngay, từ xa em đã nhận ra chị rồi. Cô Oanh, vậy mà cứ tưởng quên mất nhau rồi. Quên làm sao được hả chị cả, nhà em ở ngay đây, chị vào trong nhà em chơi đi, bây giờ thì em không cho chị đi đâu nữa đâu. Có ai ở nhà không? Chỉ có hai vợ chồng em với cháu nhỏ, con riêng của anh ấy, nhà em đi làm từ sớm rồi. Tôi mừng thầm, thế là chắc chắn sẽ hoàn thành được cái bước thứ nhất ngay trong ngày hôm nay. Tôi theo chân cô Oanh về, nghĩ rằng tình hình thắng lợi của cách mạng chắc hẳn có tác động nhiều đến tâm tư những người ở trong vùng địch tạm chiếm, đặc biệt là với các cán bộ lâu nay tìm trốn an thân. Vì rõ ràng, ở ngay giữa Hà Nội còn đầy bóng giặc mà người ta vẫn ngang nhiên ca ngợi Việt Minh tài giỏi. Tin chiến thắng của bộ đội ta ở các mặt trận dội về thực sự làm nức lòng người Hà Nội. Tôi nảy ra dự định sẽ nói theo kiểu nửa công khai, nửa bí mật rằng mình là người trong phái đoàn của tỉnh ủy Nam Định tìm lên thăm các cán bộ cũ của Nam Định và mời anh chị em về tiếp tục công tác gây dựng phong trào. Tôi cho rằng nói như vậy vừa có sự gắn bó về tình cảm lại vừa có thể khơi dậy trong mỗi người lòng yêu quê hương đất nước vốn vẫn đang âm ỉ trong tâm khảm từ bấy lâu nay. Quả nhiên, sau khi nghe tôi trình bày, cô Anh nói ngay, Đảng vẫn còn nghĩ đến chúng em, nhưng đứa con lầm lỗi, em không bao giờ quên ơn. Tôi sẽ sảng nói tiếp. Tỉnh ủy nhận thấy rằng dù ít dù nhiều thì chị em mình cũng đã đóng góp công lao với cách mạng và cũng hiểu rằng anh chị em không ai muốn nông nỗi phải như thế. Cho nên tỉnh ủy chủ trương tìm hiểu xem có ai muốn về Nam Định tiếp tục công tác thì tổ chức đón về quê hương giải phóng rồi. Cô Oanh ngồi lặng im, tỏ ra đang suy nghĩ rất lung. Tôi biết rằng câu trả lời này không đơn giản chút nào, liền gợi ý mở đường. Nếu vì hoàn cảnh gia đình có khó khăn lại không quen đi về nông thôn thì hay là có muốn công tác ở ngay trong này, tỉnh ủy sẽ giới thiệu. Vâng, cô Anh hớn hở tiếp lời ngay, nhờ chị trình bày với tỉnh ủy là em xin ở lại đây, các đồng chí giao việc gì em cũng nhận, chứ về bây giờ hoàn cảnh gia đình khó khăn đã vậy, mặt khác em cứ thế ngại ngại thế nào ấy. Sau đó Anh đã kể cho tôi nghe về anh Hoa, chồng của cô bây giờ, cũng chỉ là một người cầu an thôi, chứ không có hành động gì phá hoại cách mạng. Thấy cô ấy tỏ ra mừng rỡ, sợ lại đi khoe tung lên thì hỏng việc, tôi liền phải dặn. Tôi đi khỏi rồi, cô đừng có nói với ai là đã gặp tôi. Tôi nay đây mai đó, chúng nó khó bắt, chứ cô ở yên trong gia đình, chẳng lẽ một chốc một lát mà chuyển nhà đi nơi khác được. Nhắc đây cũng là để bảo vệ cho cô thôi. Vâng, em biết, em sẽ làm theo lời chị. Chị báo cáo tổ chức cho em công tác ở ngay Hà Nội này. Tôi liền bày cho anh cách nói với chồng để làm thế nào, anh ấy cũng nhận lời làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho ở ngay trong này thì rất tốt. Đừng có nóng vội, cần phải để vài ngày để anh ấy còn suy nghĩ, mưa dầm thấm lâu, có gì ít bữa nữa tôi sẽ đến. Chị cứ yên tâm. Đúng 3 hôm sau tôi quay lại nhà anh. Hôm nay anh Hoa cũng có ở nhà. Và mọi việc đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Anh Hòa cũng như Oanh muốn được tổ chức giao cho nhiệm vụ hoạt động ở ngay trong nội thành, chứ không phải về quê. Và thật bất ngờ, ngay trong buổi tiếp xúc đầu tiên này, tôi đã chộp được một tin khá quan trọng qua câu chuyện của anh Hòa. Tình hình tổng động viên đang gặp bế tắc, chỉ tiêu chưa đạt được tới 30%, trong khi đó số lính đảo ngũ đang tăng lên vùn vụt. Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi với gia đình cô Oanh càng trở nên thân thiết hơn. Tôi bắt đầu tìm hiểu vị trí của anh Hoa trong cơ quan tổng động viên của Pháp để chuẩn bị một kế hoạch hướng dẫn cho anh làm việc. Cô Oanh thì càng ngày càng cởi mở, tâm sự hết mọi chuyện riêng tư của mình, cùng các bạn bè quen thuộc, các cán bộ của Nam Định chạy đến đây ai mất ai còn. Một lần Oanh nhắc đến tên ông nội và hỏi tôi có hiểu rõ về ông ta không, khiến tôi chú ý ngay. Ông ấy trước là huyện ủy viên của Xuân Trường, phụ trách nông hội chứ gì. Đúng đấy chị ạ, nhưng hiện nay thì ông ấy đang làm việc ở Đông Phương Bác Cổ Học Viện. Không hiểu thế nào mà thấy ông ta tiếp xúc rộng lắm, toàn là những vị tai to mặt lớn và không ít các sĩ quan người Pháp. Cô Khôi, con gái của ông ấy, lấy cậu Phúc đấy. Chị có nhớ Phúc Định Vận ở huyện ta không? Nhớ chứ, tôi trả lời lòng mừng khôn xiết rồi nói với Oanh một cách lơ lửng. Hẳn là sau khi ra tù, cậu ấy chạy vào đây ngay. Cũng là đường cùng thôi chị ạ, à. Vào được ít lâu thì bị động viên. Bây giờ cậu ta đang làm việc ở nha quân cũ, có một con rồi. Còn cái tay Đỗ Khánh mới gọi là khôn ngoan chứ, chị có biết hắn không? Có, trước kia anh ta thường hoạt động với ông anh tôi. Bây giờ bán than quả bàng dầu sụ rồi. Sau cái vụ thụt két tiền viện trợ Mỹ ở Bùi Chu, anh ta bị tù nhưng chỉ là tù tại ngoại hậu cứu thôi. Tù mà vẫn ăn cơm khách sạn, mấy ông tỉnh trưởng, tỉnh phó vẫn hết lòng nâng đỡ, cả các cha cố cũng che đậy cho rất nhiều. Chị có biết vì sao không? Chẳng qua là cùng cánh với nhau cả đấy thôi. Ai còn lạ gì, họ chia chác nhau số tiền đó, nhưng cái tiếng thụt két thì chỉ có mình Đỗ Khánh phải chịu. Phải nói là câu chuyện của cô Anh làm cho tôi rất mừng. Tôi đều quen những người đó. Với vị trí của họ bây giờ, nếu chưa trở thành cơ sở của mình, thì nhất định họ sẽ cung cấp được những tài liệu rất có giá trị. Nhưng không biết lòng dạ họ có giống như vợ chồng của cô Anh này không? Dẫu sao cũng nên có nhiều cơ sở hơn nữa. Tôi nghĩ như thế và cho rằng đây chính là những đối tượng để ta có thể lựa chọn và cũng là những mục tiêu để ta tấn công vào. Tôi quay qua hỏi Oanh, không biết các ông ấy hồi này có tín hiệu gì không? Chả lẽ tình hình mỗi ngày mỗi sáng sủa mà lại không biết lựa gió căng buồm. Em tin các anh ấy, ai cũng đang muốn tìm bắt liên lạc với kháng chiến. Em cứ suy như bụng em thì biết thôi, trông thấy chị là mừng lắm. Em đoán ngay chị vào trong này nhất định phải có nhiệm vụ gì của tình ủy. Nghe Oanh nói, tôi phải bấm bụng nhịn cười, nhưng thật tình thì rất vui mà không dám bộc lộ. Một phần vì phương châm hành động táo bạo và khôn khéo của mình đã thực sự có hiệu quả. Phần khác vì cái tính chân thật bộc bạch của cô Oanh. Cô ấy lại giúp tôi một lần nữa khẳng định rằng tình yêu đất nước trong những con người như thế chưa phải đã là cạn, trái lại vẫn có thể khơi lên được. Tình hình hiện nay chính là điều kiện thuận lợi để khơi dậy những tình cảm đối với cách mạng trong những con người như vậy. Ngoài việc tìm gặp bà Cả Dòe, ngay từ ngày đầu tôi đã định bụng sẽ tìm đến một người thứ hai là cậu Tuất, cậu em họ bán cà phê ở gần nhà băng Đông Dương. Anh em cậu này trước đây ở quê đều đã tham gia kháng chiến. Nếu gây dựng nhà cậu Tuất thành cơ sở ăn, ở, đi, về thì rất tốt. Nhưng đến đây được ít ngày, qua điều tra, tôi thấy đây đã là trạm liên lạc của một cán bộ nội thành nào đó rồi, nên lại thôi. Tình cờ cậu Tuất lại cho biết, anh Tích đã về mở một cửa hàng giải khát ở số 31 phố Cửa Đông. May quá, anh Tích thì chúng tôi quen thân từ năm 40 hồi còn ở Sơn Tây kia. Tôi đã đưa anh ấy vào hội ái hữu tương tế, bày vẽ cho anh ấy cách thức hoạt động tuyên truyền cách mạng, giác ngộ quần chúng. Dạo đó gia đình anh ấy gặp cảnh ốm đau, reo neo, chúng tôi đã giúp đỡ cho từ chỗ lỡ cơ thất vận trở lại cuộc đời khấm khá. Tôi đã đánh bảo tìm đến 31 Cửa Đông ngay, anh Tích mừng vui khôn xiết, thấy tình cảm của anh ấy vẫn còn thắm thiết như xưa. Tôi đã quyết định bàn bạc với anh và xin đưa cô Hà về đây. Bởi khi về đây, Hà sẽ đóng vai em gái của anh Tích, lo việc trông nom quán và dọn dẹp nhà cửa. Ở đây, thuận tiện cho việc đi lại, bám sát tổ chức cơ sở hơn. Với bọn địch cũng sẽ bị bất ngờ. Tôi đã nghĩ thế, vì bọn chúng cho rằng mình sẽ không bao giờ dám đi về ở cái nơi chỉ cách cổng các cửa đông của chúng có vài trăm mét. Mấy ngày liền tôi đi lại như con thoi, khi ở Ngọc Hà, khi vào Cửa Đông, khi đến Hàng Bột, rồi lại về Triệu Việt Vương. Có lúc tôi cảm thấy hình như mình hơi liều lĩnh nếu như đối chiếu với các nguyên tắc của công tác này. Thật ra tôi chưa được học mấy về nghiệp vụ tình báo, tôi chỉ có kinh nghiệm của riêng mình, cách làm của riêng mình, nghĩa là của một cán bộ gây cơ sở trong vùng sau lưng địch. Cô Hà mang báo cáo ra, hôm sau trở vào Hà Nội luôn. Cấp trên đã khen việc gây dựng cơ sở đã vượt thời gian quy định và những tài liệu khai thác được đều có giá trị. Dẫu sao, đây mới chỉ là kết quả bước đầu trên chặng đường hoạt động còn rất dài. Cấp trên đã nhắc như vậy và dặn những việc cần làm tiếp. Củng cố vững chắc các cơ sở hiện có, đồng ý với việc mở rộng quan hệ, gây dựng thêm nhiều loại cơ sở khác nhau, nhưng phải chú ý chọn lựa, không để mất cảnh giác. Nhanh chóng làm xong giấy tờ đi lại hợp pháp, phát triển cơ sở xuống Hải Phòng. Hai tháng sau đó thì chúng tôi lo liệu xong thẻ căn cước, phải mất tới 400 đồng Đông Dương và bữa nem chua ở hàng ăn phố Vải Thâm. Cũng có cái may là bao nhiêu phí tổn thì anh Tích ở số 31 Cửa Đông đã xin ủng hộ hết. Chấp hành chỉ thị của cục, tôi bắt đầu nghiên cứu việc phát triển cơ sở xuống Hải Phòng. Với tấm thẻ căn cước mới vẫn mang tên người đàn bà họ Trần ở Nam Định, tôi đã đi lại dễ dàng, thoải mái hơn. Nhưng khi cần xuống Hải Phòng, thì tôi chưa dám tin nó đã là tấm bùa hộ mệnh hoàn toàn bảo đảm. Đỗ Khánh cho biết hai bên đường số 5 bọn mật vụ nhiều như rươi. Anh ta bảo không thể coi thường cái mạng lưới lính kín này được. Nếu di chuyển bằng ô tô khách thì chỉ khó có thể lọt qua được các trạm kiểm soát luồn qua hàng chục cặp mắt nhòm ngó. Vậy đi bằng cách nào? Xuống tới Hải Phòng rồi thì không lo. Có thể tới ngay nhà cụ Ba Phan hoặc Đỗ Ninh mà Đỗ Khánh quen đã giới thiệu cho rồi. Đỗ Ninh là thiếu úy làm ở nha quân cụ đóng tại Hải Phòng. Cái khó bây giờ là làm thế nào để lọt qua được mạng lưới kiểm soát ở đường số 5. Nếu có được một cái xe riêng thì không phải lo lắng gì đến chuyện đó. Nhưng đào đâu ra bây giờ? Tôi chợt nhớ đến vợ chồng anh Linh ở số nhà 100 phố Hai Bà Trưng. Phải rồi, nhà anh ấy có một chiếc xe du lịch. Nhờ dắt díu từ người này qua người khác, tôi biết vợ chồng anh ta đang ở trên này. Hôm tôi đến thăm, cả hai vợ chồng đều mừng rỡ. Anh chồng nghe tôi kể chuyện về phái đoàn tình ủy, lại ngỡ ngoài kháng chiến cần tiền hay cần phương tiện gì nên cứ năn nỉ. Nếu chị không nhận tiền thì hay là tôi tìm cách chuyển ra ngoài đó cho các anh các chị chiếc máy phát điện 100 nến. Hôm ấy tôi đã phải nói, anh cứ yên tâm, thế nào rồi cũng có lúc kháng chiến phải cậy đến sự giúp đỡ của anh. Chả là hồi còn ở Xuân Trường trước đây, anh Linh đã làm cán bộ nông vận, chúng tôi thường bàn bạc công việc với nhau. Cũng vì quá nặng gánh gia đình cho nên anh đành bỏ nhiệm vụ đưa vợ con vào trong này. Bây giờ thì có chỗ để dùng cái võ của anh ta rồi. Đến nhà, tôi vừa trao đổi sơ qua yêu cầu của công việc, anh Linh đã vui vẻ nhận lời ngay. Thế hôm nào chị đi hả chị? Ngay ngày mai, chẳng có gì trở ngại về thời gian đó cả. Nhưng anh có thể đưa cả chị ấy và các cháu đi cùng được không? Tại sao vậy? Đơn giản thôi, để che mắt bọn mật thám, hai bên đường số 5 không thiếu gì bọn điệp ngầm đủ các loại. Mình phải làm là như đi về thăm bà con ở dưới Hải Phòng. Vâng vâng, chị tính liệu như thế rất đúng. Thế là công việc đi Hải Phòng chót lọt, gia đình anh Đỗ Ninh, em trai Đỗ Khánh đã trở thành cơ sở đầu tiên của tôi ở vùng đất cảng mới lạ này. Những lần sau có việc phải xuống Hải Phòng, tôi đến gặp anh Linh là xong ngay. Cấp trên bảo tốn kém bao nhiêu cho việc đi lại, cũng phải gây được cơ sở ở dưới đó. Kết quả chẳng mất đồng nào, vợ chồng anh Linh đứng ra chịu hết mọi phí tổn. Lần đó Đỗ Khánh bí mật báo tin, chiều mai giám mục PNC và tỉnh trưởng Chu Xuân Phan cùng với bộ sậu của hắn ta sẽ tụ tập ở nhà tôi. Họ tụ tập để làm gì, mình có nên đến không hay là giao cho Đỗ Khánh theo dõi rồi báo cáo lại. Sau khi anh ta cho biết tin, tôi đã cứ suy đi tính lại mãi về chuyện đó. Cuối cùng nghĩ rằng cần phải kiểm tra chính Đỗ Khánh nữa, tôi đã quyết định đến đó. Nhà Đỗ Khánh có bố trí máy nghe, ngồi ở trong buồng đóng kín vẫn có thể nghe rành rọt tiếng người đang nói ở nhà ngoài. Muốn quan sát thì nhìn qua ô cửa sổ nhỏ có màn che, người trong buồng có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Nghĩ cũng nực cười cho cái bọn này, đúng là tiểu nhập ngôn xuất. Lúc đầu xem chừng đứa nào cũng còn dè dặt, nhưng khi rượu vào rồi là chúng chẳng còn biết giữ mồm giữ miệng nữa. Hẳn chúng đã hiểu rõ cuộc đời của nhau, đều đã từng sống dựa vào thế lực của Pháp thì cũng chẳng có gì đáng phải ngán ngại. Nhất là lại dốc bầu tâm sự ở trong nhà Đỗ Khánh, cánh hậu với nhau từ hồi ở Bùi Chu phát diệm. Vị linh mục PNC nói, thưa các vị thân hữu, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đường xa nữa mà chính là bàn ngay vào những vấn đề nóng hổi trước mắt. Từ hồi ông Phó Tổng thống Mỹ Nixon sang tận vùng Tây Nam Ninh Bình thị sát cuộc hành quân của quân Pháp, tôi đã nghĩ đến có ngày hôm nay. Hồi ấy thì mới gọi là nghĩ chuyện đường xa, còn như lúc này thì cần phải ra tay hành động thôi. Chúng ta mà để cho nước đến chân mới nhảy là chật hết. Tất nhiên, gã tỉnh trưởng nói chen vào, đã là con người khôn ngoan thì phải biết định liệu xem gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Tôi hoàn toàn coi ý kiến của Đức Cha kính mến là lời phán của Chúa. Thời cơ của ta có thể bước nhanh những bước thăng danh vọng cao hơn chính là vào lúc này. Rất đúng, viên thiếu tá DVL nói bằng tiếng Pháp. Mặt đỏ gay cầm ly rượu giơ lên, tay run run, hai con mắt lim dim, hợm hĩnh, gã nói mấy câu tiếng Pháp hơi líu lưỡi, nhưng ý văn rành rõ. Cái bụng ông tỉnh trưởng cũng như cái bụng của tôi đó, nhưng gã khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Dù sao cũng nên để cho sự việc nó ngã ngũ đã. Chúng ta nhờ người Pháp mà được như thế này, chính ông tỉnh trưởng, nếu tôi không lầm, thì đã là con nuôi của ngài thống sứ Bắc Kỳ. Vậy mà vuốt mặt ta cũng phải nên nể mũi. Gã tỉnh trưởng trơn tròn hai mắt, vừa lúc đó vị giám mục vội đứng lên nhẹ nhàng xua tay. Xin lưu ý các vị, ta nói chuyện ở đây hôm nay là với tình thân hữu kết giao, ta cùng nhau bàn về sự nghiệp, về tương lai của xứ sở và về chức phận của chúng ta trước Chúa. Tôi xin lưu ý các vị là hôm qua đây tôi đã được tiếp kiến một người trong phái đoàn cố vấn Hoa Kỳ. Họ đã nói với tôi nhiều điều khá quan trọng về tình hình quốc tế và triển vọng của mối bang giao Việt-Mỹ. Những điều ông ta nói tôi thấy hoàn toàn có thể tin cậy được. Gã linh mục nhô hẳn người về phía trước. Mọi người cùng châu đầu gần lại lắng nghe cho rõ từng tiếng của gã. Người Pháp sẽ không thể cáng đáng nổi cuộc chiến tranh này nữa. Vận mệnh của nó sẽ trao sang tay người Mỹ, hoàn toàn người Mỹ. Tôi không nghe rõ những câu sau vì gã ta nói nhỏ quá, nhưng nói chung là tôi đã hiểu được tất cả nội dung thiết yếu của nó. Có lần Đỗ Khánh đã báo cáo về âm mưu của bọn này. Bây giờ thì với một số điều mắt thấy tai nghe, tôi đã có thể kết luận được một cách chính xác. Từ tình hình Mỹ đã viện trợ cho Pháp ở Đông Dương tới hơn 80% kinh phí chiến tranh đến chỗ sẽ hất cẳng Pháp, thay thế Pháp ở Đông Dương là việc không còn xa nữa. Bọn tay sai này đã chuẩn bị để đón chủ mới. Như thế chiến tranh chưa thể chấm dứt được ngay, mặc dù quân Pháp đang thu to ở Điện Biên Phủ. Bọn tay sai này tỏ ra đã chán chủ Pháp rồi. Mà thực tế nông nỗi điêu đứng của chính phủ Pháp trước tình hình chính trị ngày càng thối nát, kinh tế kiệt quệ. Nếu cứ bám lấy Đông Dương thì đế quốc Pháp không những mất Đông Dương mà còn mất nhiều hơn thế nữa. Bọn đế quốc Mỹ danh ma, xảo quyệt đã chọn đúng thời cơ này để nhảy vào, vô lấy miếng mồi mà từ lâu vẫn đang thèm nhọ dãi. Như vậy là ta sẽ phải đương đầu với một tên xâm lược mới còn sung sức. Tôi hiểu rằng cấp trên đã nắm được vấn đề này rồi. Dẫu sao tình hình thu lượm được ở nhà Đỗ Khánh cũng là một trong những nguồn tài liệu giúp cho cấp trên khẳng định thêm. Buổi chiều hôm đó tôi vội vã về 31 cửa đông viết báo cáo. Như thế là ngoài những bản tổng hợp hàng tháng về kế hoạch tổng động viên của bọn địch do anh Hoa cung cấp, tình hình vũ khí trang bị thừa thiếu cùng với những phương tiện chiến tranh mới nhất bọn Mỹ vừa đưa sang do anh Phúc chuyển ra, rồi những con số khá quan trọng do Đỗ Khánh báo cáo về mạng lưới mật vụ dọc đường số 5 được tăng cường ra sao. Hôm nay lại có được thêm những chi tiết thật sinh động về một cuộc chè chén của bọn chó đón chủ mới ở nhà Đỗ Khánh nữa. Tôi thấy phấn chấn trong lòng về kết quả công việc của mình. Ngày mai cô Hà sẽ mang báo cáo về căn cứ. Bất chợt tôi lại nhớ đến lời dặn dò của các đồng chí lãnh đạo. Dù sao đây mới chỉ là bước đầu. Đúng, mới chỉ là bước đầu thôi, cần phải lường trước những khó khăn trên bước đường công tác mà chắc chắn là sẽ phải đối phó với một kẻ thù còn nham hiểm hơn nhiều. Cô Hà mang báo cáo ra căn cứ vừa được 2 ngày thì tình hình có chuyển biến đột ngột. Hội nghị Geneva sắp đi đến kết thúc, tôi vội vã đến gặp các cơ sở để nắm tin tức. Đi dọc hàng đào, quanh bờ hồ, đến chỗ nào cũng nghe thấy người ta bàn tán về hòa bình, về đình chiến. Tiếng giao bán báo của các em nhỏ hôm nay cứ gian gian lên khác hẳn với mọi ngày, với bao tin tức mới mẻ. Người ta xúm xít vào mua báo rồi đọc ngay ở giữa đường. Tôi chưa từng thấy hiện tượng quan tâm đến tin tức như thế bao giờ. Nhìn nét mặt ai cũng thấy tươi cười. Ở ngoài vùng tự do hôm nay hẳn là đang vui lắm đây. Bỗng lại ao ước, giá như bây giờ được ở ngoài đó thì chẳng phải âm thầm lặng lẽ như thế này, mình sẽ được quyền reo lên và nói với mọi người thắng lợi đến nơi rồi, hòa bình lập lại rồi. Nghĩ lại thấy bâng khuâng. Tôi đến các cơ sở và nguồn tin thu được cũng thật hấp dẫn. Đỗ Khánh cho biết sắp có một nhân vật mới được Mỹ đưa lên sẽ chấp chính thay Bảo Đại. Ai vậy? Ngô Đình Diệm. Tôi thận trọng kiểm tra nguồn tin xem từ đâu để ghi nhận tính chính xác của nó thì Đỗ Khánh đã nói là linh mục PNC trong khi tâm sự đã thổ lộ. Như vậy là có thể tin được. Thay chủ thì tất nhiên phải thay ngựa thôi. Còn anh Hoa và cậu Phúc thì cũng đều cho biết là bọn Pháp nhốn nháo lắm rồi. Cả cái đám quan lại tay chân thân cận cũng thế. Thằng nào cũng đang lo thu xếp của cải chuẩn bị chuồn. Nhận định của anh Hoa, bọn Pháp chấp nhận là sẽ thua, nhưng muốn làm sao thua mà không bị bẽ mặt. Anh còn cho biết bọn chúng định rút bỏ Mai Lĩnh và một số vùng quan trọng để bảo toàn lực lượng. Kế hoạch tổng động viên đang rất bế tắc. Tôi đã đi suốt ngày hôm đó, mải miết về 31 cửa đông, hy vọng gặp cô Hà đã vào rồi, rồi thì chị em sẽ bàn công việc phải làm gấp ngay. Vậy mà vẫn chẳng thấy tâm hơi Hà đâu. Liệu không biết có gặp trở ngại gì ở dọc đường không? Tình hình càng lúc càng đáng phấn khởi bao nhiêu thì lại cũng càng cảm thấy xót ruột bấy nhiêu. Bởi vì tôi muốn nhanh chóng nhận được sự hướng dẫn của cấp trên đối với công việc của mình lúc này. Qua những tin tức vừa thu nhận được thì rõ ràng bọn địch sẽ phải ký kết ở hội nghị Geneva. Pháp sẽ phải công nhận quyền độc lập của dân tộc mình. Nhưng cũng đã rõ ràng là bọn Mỹ sẽ nhảy vào. Chiến tranh diễn biến như thế nào còn chưa rõ được. Nhưng việc bọn Mỹ nhảy vào thay thế Pháp thì đã là sự thật rồi. Mỹ hất cẳng Pháp hay là Pháp nút không trôi nhả ra cho Mỹ. Điều này xét cho cùng thì cũng có thể có lý cả hai. Dẫu sao dân tộc Việt Nam mình cũng vẫn là người chiến thắng. Tôi dự định nếu cô Hà vào thì sẽ phải trở ra ngay để mang báo cáo ra và xin chỉ thị cấp trên. Bởi vì ngay như ở phố cửa đông này, bà con cũng đã xôn xao lắm rồi. Họ bàn bạc công khai việc chính phủ mình sẽ về, mọi người sẽ được sống tự do, yên ổn. Rồi họ thông báo cho nhau rằng quân Pháp đã phải rút quân ở nơi này, nơi kia, cứ náo động cả lên. Bao nhiêu chuyện, nghĩ mà xót ruột quá, cả đêm chỉ ngủ được chập chờn. Sáng hôm sau, vừa nghe tin Hiệp định Geneva đã được ký kết, thì cô Hà cũng vào. Tôi chạy ra mừng rỡ ôm chầm lấy. Suốt đêm không có ngủ được, cứ lo cho cô, không hiểu vì sao mà lại chậm trễ vậy, lại cứ ngỡ có chàng công tử nào rước mất rồi. Gơm, có con ma nó cũng chả thèm rước em đi. Hà ghé sát vào tai tôi nói tiếp. Em phải chờ nên mới lâu như thế đấy. Cấp trên gọi chị ra nhận nhiệm vụ mới. Phải ra ngay, gấp lắm. Các anh ấy cứ khen chị mãi. Khen cái gì? Thì ra chị là tình báo à? Em lại cứ tưởng. Tưởng sao? Tưởng là quân báo. Tôi phỉ cười thì cũng anh chị em nhà nó cả. Nghe tôi báo cáo xong, đồng chí Nguyễn Trọng Sĩ chăm chú nhìn tôi, vẻ như hơi ngỡ ngàng. Sau đó anh tủm tỉm cười và tỏ lời khen. Chị làm việc như vậy là có nhiều kết quả đấy. Một lời khen rất chung tôi biết thế, nhưng cũng không phật ý, vì hẳn công việc còn phải bàn tiếp, chắc chắn sẽ đi vào từng phương pháp cụ thể, từng kế hoạch cụ thể. Đồng chí Sĩ nói tiếp, bây giờ tôi nói để chị rõ về nhiệm vụ mới của chúng ta. Anh lướt nhìn qua cuốn sổ tay mở ở trước mặt, rồi chậm rãi nói lại cho tôi biết một số đặc điểm của tình hình và những nội dung chủ yếu trong Hiệp định Geneva. Cuối cùng, anh mới chuyển sang nêu rõ nhiệm vụ. Như thế, tức là đất nước sẽ hình thành ra hai khu vực tập kết, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời. Tình hình diễn ra là phía Bắc sẽ được giải phóng hoàn toàn, nhưng từ vĩ tuyến 17 trở vào, chính quyền của địch còn tồn tại trong một thời gian nữa. Cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra ở phía Nam giới tuyến tạm thời. Chính vì vậy mà đồng chí cần phải làm thế nào vận động được cơ sở vào Nam, rồi mình sẽ theo cơ sở mà đi vào. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là vô cùng nặng nề. Nói đến đây, đồng chí Sĩ ngừng lại nhìn tôi như có ý thăm dò thái độ, lát sau mới nói tiếp. Dự kiến tình huống, nếu Mỹ không hất được Pháp, thì năm 1956 sẽ có quan hệ bình thường Nam-Bắc. Đồng chí đi khoảng chừng 2 năm rồi về, nhưng nếu bọn Mỹ hất được Pháp, hiệp định bị phá vỡ, thời gian đi sẽ có thể lâu hơn, hàng chục năm chả kể được. Về tình huống thứ hai thì chính đồng chí cũng đã nhận thấy rõ qua báo cáo của đồng chí vừa xong. Như vậy nhiệm vụ mới sẽ đòi hỏi một sự hy sinh vô cùng lớn lao đối với đồng chí. Ngừng một lát, đồng chí Sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, đồng chí có ý kiến gì không? Nhiệm vụ mới thế là đã rõ rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy và thấy rằng không có gì làm cho phải băn khoăn, kể cả thời gian đi xa lâu hay mau. Người đảng viên đã nguyện cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng nhân dân thì đâu có tính toán chi chuyện đó. Tôi chỉ lo đến nơi lạ tung lạ thổ, mình sẽ làm ăn sao đây? Với lại có một điều tôi không dám nói với đồng chí Sĩ là tôi rất nhớ mẹ. Nếu tình hình diễn ra theo tình huống thứ hai thì liệu sau vài chục năm mới được trở ra còn có thể gặp được mẹ nữa không? Mẹ tôi sinh tôi được 1 tháng 3 ngày thì bố tôi qua đời. bà cụ phải nuôi tôi trong cái cảnh quá bùa, dằn lòng thờ chồng nuôi con, giữ tròn tiết nghĩa. Khi tôi lớn biết lo toan đỡ đần giúp mẹ thì lại đi lấy chồng, rồi lại luôn phải đi xa. Bây giờ quê hương đã được giải phóng rồi, vẫn phải đi xa, mà đi xa biệt tăm hơi thế này thì cũng suy nghĩ nhiều bề lắm. Biết rằng công việc quả là gấp lắm rồi, không còn cách nào tính chuyện nghỉ ngơi thăm viếng được nữa, dù chỉ đôi ba ngày, tôi đành chịu thất hiếu với mẹ vậy. Thật ra thì cũng chưa có điều gì để mẹ phải trách móc, cả đến lần này dẫu có phải đi xa biển biệt chăng nữa, tôi vẫn tin là mẹ tôi sẽ hiểu. Và chỉ thương tôi thôi. Lần tản cư vào Thanh Hóa, mẹ tôi ốm, cuộc sống vất vả, phải đưa bà cụ về quê, dừng lại ngôi nhà, mua sắm mọi thứ, đồ ăn thức dùng đầy đủ, cấy trồng lại một ít hoa màu, cây trái, rồi tôi mới xin phép mẹ tiếp tục đi công tác. Mẹ tôi khi đó đã an ủi, như thế là con có hiếu rồi đấy, cứ yên tâm mà đi, lo tròn vận sự. Sau này khi mẹ chết, con không về được, cũng không sao cả. Mẹ chết rồi thì con cũng không cần phải cúng bái gì. Con hiếu thảo với mẹ, ở cái lúc mẹ còn sống thế này là mẹ quý lắm. Chứ khi mẹ chết rồi, có mâm cao cỗ đầy bưng lên, mẹ cũng chẳng ăn được. Cứ yên tâm mà đi. Khi đó tôi đã trả lời với đồng chí sĩ, không, về nhiệm vụ được giao thì tôi không có gì phải phân vân cả, chỉ có điều là rất có thể những cơ sở tốt mình đặt nhiều hy vọng thì họ lại không muốn đi, trái lại có rất đông gia đình muốn đi thì mình lại không tin cậy lắm. Đúng như vậy, nhưng tôi tin là đồng chí sẽ không bao giờ chịu bó tay đâu. Tôi xin được hỏi một điều là, vào trong ấy, giả từ đường dây nối về trung ương bị đứt thì tôi liên lạc thế nào? Vấn đề này cũng đã được tính cả rồi, chỉ ít lâu nữa mạng lưới giao thông sẽ được răng ra từ phía bắc vĩ tuyến 17 nối với những địa điểm khác nhau ở bên trong đó. Ngoài này sẽ tìm mọi cách móc nối vào, đồng chí cũng có trách nhiệm phải xoay sở móc nối ra. Một khi mọi đường liên lạc đều bị đứt, công tác bấy giờ không còn giống như công tác phụ vận. Bây giờ, việc liên lạc với Trung ương và việc gây dựng cơ sở khai thác tài liệu ví như hai cánh của một con chim, thiếu một cánh con chim không bay được. Đứt liên lạc thì mọi kết quả khai thác trở thành vô nghĩa. Sau buổi làm việc với anh sĩ, tôi quay trở vào Hà Nội và tôi đã đoán không sai. Ngay trong ngày đầu tiên, khi tôi đi rà lại một lượt các cơ sở, ướm hỏi từng người thì hầu như không ai muốn di cư cả. Người nào cũng nói, hòa bình đến nơi rồi, chúng tôi ở lại đón chính phủ mình về, chứ đi đâu cho nó khổ. Cô anh bây giờ còn ví von, ở nhà chẳng muốn, lại đi muốn xuống bể cho Hà ăn chân. Ai dạy như vậy bao giờ hả chị? Bao nhiêu công sức để có được người ở nha công cụ, phòng tổng động viên, đang trên đà thuận lợi như thế, mà giờ đây chẳng lẽ lại trắng tay chăng? Thật tình tôi cũng chẳng dám trách ai cả. Người ta nghĩ như thế có phải là xấu đâu, chỉ có cái công việc của mình đòi hỏi oái oăm như vậy. Tôi liền nảy ra ý nghĩ gây dựng thêm các cơ sở mới nữa để chọn lựa. Không có một gia đình đáng tin cậy để cùng đi theo thì khó khăn không phải là ít. Bấy giờ tôi chợt nhớ đến cô Phú ở phố Bollier có chồng là Vũ Trọng Quyên đang học ở trường Võ Bị Thủ Đức. Tôi liền tìm đến thăm. Cậu Quyên là đời chồng thứ hai của cô Phú. Người chồng cũ đã chết, để lại 4 đứa con, cháu Hà Đăng là lớn nhất. Trước đây Vũ Trọng Quyên là cán bộ thanh niên, quê ở Trực Nội, Thái Bình. Do có khó khăn trắc trở trong quan hệ gia tộc, cậu ấy đã phải lánh vào Hà Nội. Phú nhờ Quyên trông nom dạy dỗ các con mình học hành. Rồi Quyên đã đem lòng yêu Phú. Cả hai lấy nhau được ít lâu thì Quyên bị động viên rồi đi học sĩ quan. Vì tình cảm có thể cô Phú sẽ vào với chồng, rồi qua cô ấy mình sẽ kéo được cậu Quyên phục vụ cho cách mạng. Tôi tính toán như thế. Phú là một cô gái khá xinh đẹp, đã 30 tuổi nhưng lúc nào trông cũng như chỉ mới ngoài 20, lại được chồng chiều chuộng và có phần vì nể nữa. Lâu nay khi đến nhà cô Phú, tôi mới chỉ thăm hỏi chuyện gia đình riêng tư, cốt để lấy chỗ đi về thôi. Hồi đó chúng tôi quen biết nhau vì cô ấy là em gái của anh Đặng Xuân Thiều, hoạt động cùng với anh trai tôi trước đây. Ngôi nhà Quốc Phú đang ở là do Trung ương mua cho từ hồi khởi nghĩa để làm trạm liên lạc. Vừa thấy tôi vào tới cửa, cô Phú đã vồn vã nói ngay. Từ nay chị ở lại đây với em luôn. Đằng này phố Tây nó yên tĩnh, ít người nhòm ngó. Nhưng tôi lại muốn bàn với cô một việc khác hệ trọng hơn kia. Rồi tôi ghé sát vào tai Phú nói nhỏ. Vừa mới nghe chưa hết câu, cô ta đã dậy nảy lên. Em chịu thôi, đi có mà chết với anh Thiều ấy. Sao lại chết? Không có công việc gì mà lại đi. Thế chẳng hóa ra mình chỉ biết bám lấy chồng thôi à? Bị chúng nó động viên nên nhà em mới phải chịu. Chứ ai lại đi lính cầm chúng cho giặc bao giờ? Em đang định nhờ ai đó kéo nhà em ra đây. Nghe Phú nói không có việc gì mà lại đi. Đi có mà chết với anh Thiều. Tôi rất mừng. Như vậy là cô ấy cũng muốn vào để được gần chồng. Nhưng phải có nhiệm vụ thì mới đi. Tôi đã liền nói. Nếu như cô đi thì sẽ có nhiệm vụ. Em không có sợ cái gì cả, bắt bớ tù đầy cũng không có sợ, đời sống phải gian nan vất vả cũng chẳng sợ, em chỉ có lo tương lai rồi ra sao và liệu chúng em có làm được việc gì không. Tôi lựa lời động viên, mình phải có lòng tin, công việc cách mạng thì có bao giờ dễ dàng đâu, chính vì những yêu cầu phức tạp nên Nam Định quê ta giải phóng mà tôi lại phải vào Hà Nội này. Hà Nội sắp rửa giải phóng thì chị em mình lại chuẩn bị đi. Tương lai trong lòng tin của mỗi người mà cô chẳng đã từng tâm sự với tôi là hồi tìm hiểu nhau cô giao hẹn với chú ấy rằng có trở lại hoạt động cho cách mạng thì mới lấy nhau được. Chú ấy đã hứa là sẽ thực hiện điều mong ước ấy. Vậy thì bây giờ là thời cơ còn gì nữa? Phú nói không chút ngần ngừ, nếu có nhiệm vụ thì em đi. Tôi nói sơ qua một số nét về công việc sẽ giao cho Phú và Quyên sau này. Cô ấy tỏ ra yên tâm. Tôi dặn thêm, cô viết thư ngay cho chú ấy đi. Cứ nói rằng đi cũng phân vân lắm, nhưng được các bác đồng ý nên mới dám quyết định sẽ đưa các con vào. Viết như vậy là chú ấy hiểu. Cứ nói rõ là tôi sẽ vào trong đó, bảo rằng chị Mỹ sẽ ở cùng nhà mình. Dù sao thì em cũng phải về Thanh Hóa gặp mẹ em cái đã. Em tin là mẹ em sẽ bằng lòng. Nhưng không thể không cho mẹ em biết việc em đi. Thời gian lâu hay mau thì cũng chưa biết là đến ngày nào. Không dặn cụ được một câu rồi lại ân hận suốt đời. Những điều cô Phú thổ lộ lại làm cho tôi chạnh lòng. Khuyến khích cô ấy về thăm bà cụ rồi động viên an ủi cô ấy. Mà lòng thì nhớ mẹ quá chừng. Phần 1 trong hồi ký Tôi đi làm tình báo xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.